Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1175, chương 1175, người thứ nhất. Đương kim kiếm nhất, converter dung kiều cầu phiếu, hắn chính là đã từng long tướng người thứ nhất Dịch Tiểu Phi. Xem long ra như vậy chiêu đãi, không sai được, quả thật trẻ tuổi, trước mấy ngày chiến tích. Cũng là để cho người phân biệt đối xử. Ngoặc kép, mấy ngày này trong, ở bên này có thể không chỉ là nam dương người của Long gia, còn có đạo tộc con em. Bất quá bây giờ bọn họ không chỉ là đạo tộc con em, vẫn là hoa hạ huyết kỵ vệ, còn có mấy cái xuất chúng người đàn ông trung niên, lại là đảm đương hoa hạ huyết kỵ tướng, tới đạt Long gia Dịch Tiểu Phi. Rất nhanh liền cùng Ứng Khải chạm mặt, thấy Dịch Tiểu Phi, Ứng Khải cùng một mực đi theo huynh đệ, kích động dị thường, bởi vì là ở thấy Dịch Tiểu Phi ở một chớp mắt kia. Bọn họ biết năm đó Dịch tướng quân trở về, ở trong tình cảm, Ứng Khải các người hiển nhiên muốn đậm đà nhiều, dẫu sao cùng Dịch Tiểu Phi quen biết nhiều năm, có rất nhiều trải qua. Cái này cũng không giống như những cái kia nửa đường gia nhập vào huyết kỵ vệ trong người. Ứng Khải đại ca, biết ngươi ở bên này, cho nên thuận tiện tới xem ngươi. Dịch Tiểu Phi mặt đầy nụ cười, thấy người quen cảm giác rất tốt. Các ngươi còn chưa tới bái kiến TQ thứ nhất Long Tướng. Sau khi thấy được phương một ít huyết kỵ vệ, không có động tĩnh. Cái này làm cho Cần Phải Khải rất là tức giận, hừ lạnh một tiếng, đạo tộc gia nhập vào huyết kỵ vệ trong trẻ tuổi đồng lứa. Những người này nhất định có cao ngạo, có lúc thật vẫn khó mà dạy dỗ. Cái này làm cho Ứng Khải có chút nhức đầu, nhưng bái kiến Dịch Tiểu Phi, đây là bọn họ phải làm. Loại chuyện này ở Ứng Khải trong mắt, cũng không cách nào để cho những người này trốn tránh. Đại bàng lớn anh. Bái kiến Dịch tướng quân, đây là phải, nhưng hôm nay TQ thứ nhất Long tướng, cũng không phải là trước mắt cái này Dịch tướng quân, mà là Dịch âm tướng quân, đã từng là Dịch Tiểu Phi ở bọn họ nhận được tin tức trong. Đúng là hoa hạ thứ nhất Long tướng, nhưng hôm nay cũng không phải là, mà là thuộc về bọn họ đạo tộc Dịch âm, như vậy, ở Ứng Khải trong mắt, ngay trước Dịch Tiểu Phi mặt nói. Một chút cũng không cho mặt mũi, cái này làm cho Ứng Khải dị thường tức giận, quả thật trải qua nhan tộc chuyện sau đó, đến gần 10 năm thời gian có thay đổi, thời khắc này Dịch Tiểu Phi có thể ở trước đó vài ngày. Chém chết nước Nhật võ đạo giới cùng càng nam người võ đạo giới. Không thể nghi ngờ cái này đã rất làm người ta kinh hãi. Bất quá ở Ứng Khải trong mắt. Có lẽ cái này không sai biệt lắm cũng là Dịch Tiểu Phi cực hạn. Dẫu sao người nửa phế, đến cái này đầy đất bước, cũng chỉ có Dịch Tiểu Phi mới có thể làm đến. Nếu là năm đó không phát sinh nhan tộc sự việc, thời khắc này Dịch Tiểu Phi nhất định sẽ mạnh hơn, cũng có thể cùng Dịch âm tướng quân tương đề tịnh luận. Các ngươi, Ứng Khải muốn mắng đã qua, mà lúc này Dịch Tiểu Phi nở nụ cười. Ở đạo tộc những người đó trong mắt, nhìn dáng dấp một chút cũng không có để ý. Ở bọn họ cảm giác trong, Dịch Tiểu Phi hiển nhiên cũng cho rằng như thế vậy. Dịch âm tướng quân quả thật không phải ta có thể đuổi kịp. Bọn họ những lời này nói không sai. Hôm nay ta đã không phải là TQ thứ nhất Long tướng. Dịch Tiểu Phi rất là trực tiếp mở miệng. Cái này mở miệng. Ngược lại để cho những cái kia đạo tộc người có chút áy náy, không nghĩ tới Dịch Tiểu Phi sẽ lớn như vậy bụng. Bọn họ mở miệng cũng là chuyện thật cầu là. Vậy ta hỏi ngươi, hôm nay trong TQ không vượt qua 100 tuổi, người thứ nhất là ai? Dịch tướng quân, nếu là không vượt qua 100 tuổi lớn tuổi, chúng ta biết người thứ nhất không thể nghi ngờ là kiếm nhất. Dịch tướng quân chẳng lẽ không biết núi Lạc Hồ đánh một trận sao? Kiếm nhất, danh tự này đối với đạo tộc con em mà nói, đối với hắn tương đối kính trọng. Núi Lạc Hồ đánh một trận, Dịch Âm cùng Nhan Nguyên tỉ thí. Thời khắc mấu chốt, nếu không phải Kiếm Nhất nhúng tay, Dịch Âm rất có thể bị Nhan Nguyên giết chết. Tôn Giả Cảnh đánh một trận, hiện ra hết Kiếm Nhất mạnh mẽ tư thế oai hùng. Đáng tiếc lúc đó bọn họ không cách nào thấy Kiếm Nhất cùng Nhan Nguyên giao chiến. Rất nhiều sự việc đều là từ làm chứng một khắc kia. Trong tộc người trong miệng biết được, nguyên lai hôm nay trăm tuổi dưới, người thứ nhất là hắn. Dịch tướng quân, đâu chỉ trăm tuổi dưới, Kiếm Nhất đại nhân Tôn Giả Cảnh thực lực đã vượt qua một số lão quái vật. Đáng tiếc, Kiếm Nhất đại nhân quá mức cô độc, nếu không Kiếm Nhất đại nhân thành là Long tướng, đây tuyệt đối là quân đội chi phúc. Kiếm Nhất đại nhân, giờ khắc này mở miệng người, gọi đều thay đổi, ta cảm thấy hắn sẽ trở thành là Long tướng. Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói, có thể những lời này những tên kia lơ đễnh, lấy là Dịch Tiểu Phi là thuận miệng nói một chút, dẫu sao núi Lạc Hồ đánh một trận sau đó, Kiếm Nhất cũng không có xuất hiện qua, một chút tung tích cũng không có. Ứng Khải đại ca, đừng đi trách móc bọn hắn, bọn họ mới vừa nói không sai. Dịch Tiểu Phi cùng Ứng Khải nói một tiếng, tránh cho đến lúc đó Ứng Khải đi trách mắng. Mà từ đầu đến cuối Dịch Thiên Lang ở Dịch Tiểu Phi bên người cũng không có mở miệng nói một câu. Những tên kia không biết Dịch Tiểu Phi ngoài ra một thân phận, hắn làm sao biết không biết. Hôm nay chẳng qua là mạnh nín cười ý, nếu để cho những người này biết trước mắt Dịch tướng quân chính là Kiếm Nhất đại nhân, không biết sẽ là như thế nào diễn cảm. Sợ rằng sẽ là một kiện rất ý tứ sự việc đi. Dịch tướng quân, ngươi tới vừa vặn, chúng ta Long gia đã chuẩn bị xong chưa yến? Lão hủ cùng Dịch tướng quân uống một ly. Lão tướng quân, mời. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, lúc này không để ý tới đạo tộc những cái kia con em. Cùng Long trấn đã qua, mà cùng Dịch Tiểu Phi rời đi. Ứng Khải mặc dù sẽ không đi trách mắng, nhưng vẫn là trợn mắt nhìn bọn họ một cái. Sau này đừng nói lời như vậy. Dịch tướng quân chiến công, vậy cũng đảm đương nổi hoa hạ thứ nhất Long tướng. Nói xong câu này mà nói, Ứng Khải liền hướng Dịch Tiểu Phi bên kia đi. Ứng Khải đại ca cũng thiệt là, chúng ta chẳng qua là nói thật thôi. Bất quá Dịch tướng quân so với trong tưởng tượng tốt hơn sống chung nhiều. Quả thật, nóng này không tệ, so với Dịch Âm tướng quân tốt hơn nhiều. Dịch Âm tướng quân cái loại đó bảo nóng này, nếu không phải núi Lạc Hồ đánh một trận, ngay cả chúng ta cũng không biết Dịch Âm tướng quân là cô gái thân. Cọp cái, không chọc nổi, không chọc nổi, ta khinh, Dịch Âm tướng quân nơi nào là cọp cái, bây giờ nghĩ lại. Khi đó ở trong đạo tộc huấn luyện, hận không thể Dịch Âm tướng quân nhiều quất ta mấy roi đâu. Ngươi cái không biết xấu hổ chết biến thái. Bất quá khôi phục thân con gái Dịch Âm tướng quân ở trong đạo tộc, thật vẫn đẹp, ngoặc kép, ở bên này đạo tộc con em, lúc này đều không khỏi đàm luận khởi Dịch Âm tới. Trước kia không ưa Dịch Âm tướng quân, nhưng biết Dịch Âm tướng quân là thân con gái sau đó, còn dư lại chỉ có bội phục cùng một loại yên lặng tình cảm ái mộ. Đáng tiếc, dù là hôm nay ở trong đạo tộc, Dịch đều không từng quá mức thân cận phái nam. Cái này làm cho trong đạo tộc rất nhiều ưu tú con em hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội, nhất là đoạn này thời gian, Dịch Âm tướng quân ở lão tổ dưới sự giúp đỡ bế quan chạy nước rút Tôn Giả Cảnh. Cũng không biết bế quan này lúc nào có thể kết thúc. Thành tựu đạo tộc con em, đều là Dịch Âm lau mồ hôi một cái. Cầu nguyện hết thảy các thứ này đều là thuận thuận lợi lợi. Đi thôi, đi ăn cơm, cơm nước xong, còn có rất nhiều sự việc phải làm cứu sống chứ. Cái này một vị Dịch tướng quân tới, ta xem sẽ không an phận. Chúng ta vẫn là cẩn thận một chút. Ta xem rất hiền hòa à, cũng không đến nổi sẽ gây khó khăn chúng ta chứ. Các ngươi hẳn cũng cho rằng như thế đi. Ngươi chưa có nghe nói qua một câu nói sao? bề ngoài cười hì hì. Trong lòng CMN, có một người không khỏi nhắc nhở một tiếng. Một tiếng này nhắc nhở, ngược lại để cho người ở chỗ này. Trong mắt có một tia cảnh giác cùng vẻ sợ hãi. Dẫu sao cái này một vị dịch tướng quân giàu gì, cũng so bọn họ mạnh hơn nhiều. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsan-vo-si-si-gạch-nối-ton-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.